Chương 2034, Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Vạn Long Đại Trận cũng không phải là chỉ một vạn cái chân long, mà là chỉ vô số hải tộc đại quân, che ngập bầu trời rậm rạp chẳng chịt hình thành đại trận, hóa thành thiên la địa võng, đem Trương Bách Nhân tầng tầng bao vây trong đó. Tu vi đến rồi Trương Bách Nhân cảnh giới cỡ này, nghĩ muốn lợi dụng trận pháp đem nút lại, căn bản là cuồng dại vọng tưởng. Dù sao tu vi đến rồi Trương Bách Nhân loại này bất tử bất diệt, tụ tán vô hình cảnh giới, Vạn Long Đại Trận nghĩ muốn hội tụ thành hình, cần rất nhiều thời gian. Đừng nói thời gian một nén nhang, chính là một cái hô hấp, đều đủ để gọi thoát vây mà ra. Trừ phi, có chuyện đem ràng buộc ở, gọi cam nguyện rơi vào Vạn Long Đại trong trận. Lúc này Tổ Long cùng Quy Thừa Tướng giận dữ, Trương Bách Nhân ninh sống hai cái Đại Long Vương, đối với Tứ Hải tới nói, tổn thất không thể bảo là không lớn. Nộ phát ngút trời như có thể giết chết Trương Bách Nhân cơ hội, Tổ Long tuyệt đối với sẽ không chút do dự xuống tay ác độc, triệt để tiêu diệt đi. Đáng tiếc Trương Bách Nhân được trúc dung, cộng công truyền thừa, mặc dù Vạn Long Đại Trận chưa bày thành công, nhưng Tổ Long lại biết, nghị muốn dựa vào Vạn Long Đại Trận đem Trương Bách Nhân tiêu diệt, cái kia căn bản là chuyện không thể nào, đem đối phương bức bách đi chính là vạn sự đại cát. Chỉ cần rút ra Định Hải Thần Châm, Tứ Hải bản nguyên mất đi trấn áp, đến thời điểm có rất nhiều cơ hội cùng Trương Bách Nhân thanh toán. Định Hải Thần Châm là hải tộc cả đời đau phô thiên cái địa long tộc đại quân, phóng tầm mắt nhìn vô cùng vô tận, sợ không phải có mấy chục triệu. Biển rộng vô lượng, hải yêu vô số. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn bốn phương tám hướng bao phủ tới hải tộc đại quân, lúc này hải tộc long khí một lần nữa hội tụ, hóa thành từng đạo cơ sĩ, tạo thành tổ long hình dạng, nhìn chằm chằm chiếm giữ tứ phương. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, Nam Hải Long Vương Ngao Thuận, Tây Hải Long Vương Ngao Khâm, Bắc Hải Long Vương Ngao Nhuận, người này bôn nở người đều là đời trước bị Trương Bách Nhân chém giết Đông Hải Long Vương con vợ cả bốn con trai, thiên hạ chi hải đều là lấy Đông Hải vì là tôn. Tứ Hải Long Vương chết, thì lại Tứ Hải quyền bính một lần nữa trở về Đông Hải, từ Đông Hải Long Vương dòng dõi kế thừa, mà không phải Tứ Hải các có kéo dài. Đời trước Nam Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương thế lớn, Ngao Quảng mượn tổ Long đại kế, mượn Quy Thừa Tướng cùng Long Mẫu, Trương Bách Nhân tay diệt trừ Nam Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương này hai lộ chư hầu, cũng là bình thường dựa theo lẽ thường, một khi Đông Hải Long Vương chết, còn lại ba Hải Long Vương cần thối vị nhượng trước, sau đó tiến về phía trước trung thổ đường sông chấn áp Long tộc khí số, hóa thành địa phương Long Vương, cũng hoặc là nước sông Long Vương. Có câu nói thật tốt, cạn nước nuôi không phải thật rồng, tầm thường nước sông làm sao nuôi ở Long Vương giống như là kính hà, miễn cưỡng nuôi nổi khi còn bé Thanh Long Vương, một khi Thanh Long Vương trưởng thành, đến thời điểm tất nhiên chịu đến ràng buộc. Nước sông làm sao bị kịp được biển rộng tự tại, Nam Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương mượn cớ Ngao Quảng tuổi nhỏ, không thể thối vị nhượng chức, là lấy việc này cũng có Ngao Quảng tính toán của mình. Duy nhất không có bố cục, tận tâm tận lực vì là nhi tử tính toán Long Mẫu, mới là chẳng hay biết gì quân cờ, cũng là trọng yếu nhất một hoàn. Ngao Quảng chỉ là muốn lợi dụng Trương Bách Nhân bức lui còn lại hai vị Long Vương, dù sao đó là chính mình thúc bối nhân vật, hắn tuyệt không có làm hại chi tâm. Đáng tiếc, Trương Bách Nhân làm việc gọn gàng quả quyết, còn không chờ Tứ Hải phản ứng lại, đã cùng Long Mẫu quấy nhiều ở một chỗ, lặng yên không một tiếng động giết chết hai vị Đại Long Vương. Bố cục không tốt kết cục chính là như vậy. Nhà ai sáo ngọc tối bay tiếng, tản vào xuân phong đầy lạc thành. Một con ngọc địch, chẳng biết lúc nào tự trong tay háo lướt xuống, bị Trương Bách Nhân nắm ở trong tay. Sáo ngọc bích lục, bên trong u ánh sáng lưu chuyển, lập lòe ra đạo đạo tinh tế mềm mại vẻ, lưu chuyển đạo đạo linh quang, hiển nhiên không phải tầm thường ngọc thạch. Đạo môn Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía đạo môn chư vị lao tổ, lúc này ở đại tự tại thiên tử tâm ma ảnh hưởng hạ, đạo môn chư vị cao chân nguyên bản giả làm trò, lúc này lại muốn thật làm, nghị muốn cướp đoạt Định Hải Thần Châm. Phiên phức đại tự tại thiên tử chính là thuốc cao bôi trên da chó, lẽ ra nên đem phong ấn ngàn tỷ năm mà không thể nhìn thấy mặt trời đại tự tại thiên tử tâm ma, có chút ngoài dự liệu, đạo môn cao chân nguyên bản cứng như bản thạch đạo tâm, lúc này đối mặt với tiên đạo mê hoặc, bắt đầu run rẩy lên. Định Hải Thần Châm chính là vô thượng thần khí, chỉ có nhân tộc huyết mạch mới có thể đến gần, bằng không thì sẽ bị Định Hải Thần Châm trên cấm chế chấn áp, cũng hoặc là cắn giết Tổ Long ở một bên điều động hải tộc đại quân, ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Nếu không có không thể tới gần Định Hải Thần Châm, Tổ Long đã sớm ra tay rút ra vật ấy. Hắn mặc dù không phải nữ hoa nương nương đối thủ, nhưng nữ hoa nương nương một món bảo vật, vẫn có thể dung chuyển. Đáng tiếc thái cổ thời gian, Định Hải Thần Châm chấn phong huyền quy, Tổ Long không dám ra tay. Sau đó Tổ Long ngã xuống, liền lại cũng không có cơ hội xuất thủ, Long tộc hậu bối nghị muốn rút ra Định Hải Thần Châm, lại không có cái kia bản lĩnh. Nếu không có chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, Tổ Long không cần như vậy tốn công phu hy vọng có thể thuận lợi đi. Tổ Long chậm rãi nhắm mắt lại. Vạn Long đại trận dính đến Nga Nở Va Nở thủy tộc, không phải trong thơ y gian Nga Nở có thể bày ra, MIN vạn hải tộc điều động, tuyệt đối không phải một lần là xong. Phô thiên cái địa hải tộc đại quân, thao thao bất tuyệt hướng về Định Hải Thần Châm vọt tới, quay chung quanh Định Hải Thần Châm không ngừng gào thét, nhưng chậm chạp không dám tới gần. Hải tộc không dám tới gần, nhưng hải tộc long khí có thể một con long chảo che kín bầu trời, bắt bí nhật nguyệt rôn ở dê như hướng về Trương Bách Nhân chụp tới, muốn đem hóa thành bột mịn thì nát. Trương Bách Nhân thân hình đứng ở Vũ Vương phủ để trên biến hóa bất động, nhìn cái kia dày đặc hải tộc đại quân, sáo ngọc nhẹ nhàng đặt lên khẩu một bên thổi. Tiên Thiên đại trận sức mạnh lại một lần xuất hiện ở trước mặt mọi người, lần trước vẫn là Trương Bách Nhân ở Trường Giang thổi, mượn đa y đi a thai màng mê hoặc, tống táng đạo môn vô số cao chân pháp thân, chân linh bản thể, lúc này lại phải lấy ra đối phó hải tộc. Trương Bách Nhân không phải người ngu, Nga nở vạn hải tộc tạo thành đại trận, tuyệt đối không phải một mình hắn có thể ứng phó. Không thể cho hải tộc hình thành vạn long đại trận cơ hội bàn tay rối ra, đạo y đi a thai màng chìm vào trong nước biển, trong phút chốc một luồng huyền diệu gợn sóng vạn mèo, tiên thiên đại trận chớp mắt bố trí xuống. Hắn có một vị thủy thần hóa thân, tuy rằng thủy thần hóa thân bây giờ ký thác ở thất tịch tổ khiếu nơi sâu xa, nhưng cùng Trương Bách Nhân chính là một lòng hai thân thể, cũng không ảnh hưởng Trương Bách Nhân mượn dùng lực lượng của thủy thần. Lấy cộng công chân thân điều động thủy thần chân thân sức mạnh, chính là dễ như ăn cháo cộng công, chính là thiên hạ thủy pháp tắc trung cực hóa thân. Nơi đây hải tộc Nga Nở Va Nở, như có thể đem làm tế tự chu tiên trận đồ, xúc tiến chu tiên trận đồ trên bất hủ chi lộ tiếp tục tiến hóa, Trương Bách Nhân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cho tới nói bố trí xuống chu tiên đại trận cắn giết giữa trường địch thủ, Trương Bách Nhân nhưng cũng không dám không phải là không thể, mà là không dám Cửu Châu đại trận không chịu đựng nổi chu tiên trận đồ xung kích, hiện nay Cửu Châu kiếp số không ngừng, tuyệt đối không phải mở ra phong ấn thời cơ tốt nhất. Lan điệu du dương, mênh mông tiên thiên thần thủy thực cốt tiêu hồn, không biết tự nơi nào mà đến, lại muốn hướng về nơi nào mà đi, chỉ thấy cái kia du dương làn điệu lướt qua, hư không sụp xuống vạn mèo, dĩ nhiên chịu đựng không được tiên thiên thần thủy sức mạnh, liên miên sụp đổ. Vô số hải tộc che già măng mọc hướng về Trương Bách Nhân chạy tới, nhưng chưa tới gần thứ 10 bên trong, cũng đã bị cái kia tiên thiên thần thủy tăng dã, vô số bản nguyên tinh hoa toàn bộ rót vào trong chu tiên trong trận đồ. Trương Bách Nhân, đừng vội càn rỡ, ta tới sẽ ngươi một hồi. Ất Chi Văn Đức thân hình tự chân trời đi tới, sau đó tinh hà quần quận tràn ngập, phảng phất tinh không lật út trầm luân, hướng về Trương Bách Nhân chấn áp mà tới. Tinh thần ý chí hình chiếu ngươi có thể lĩnh ngộ đại chu thiên tinh thần thần thuật, thắp sáng bản mệnh tinh thần, đúng là không dễ cao lệ viên đạn tiểu quốc, xuất hiện ngươi loại này anh tài, cũng là thiên địa tạo hóa cuối cùng, ngươi làm sao khổ không tiếc tính mạng, càng muốn tới đây cùng làm việc xấu. Trương Bách Nhân đầu loáng một cái, dĩ nhiên hiện ra ba đầu sáu tay pháp thân, một bên trong cái đầu thổi sáo ngọc, mặt khác hai cao y đầu nhìn Ất Chi Văn Đức, cộng công chân thân quăng ngón tay. Búng một cái. Tinh không băng phong, tinh thần ý chí bị đánh nát, Ất Chi Văn Đức thần thông chịu đựng không được cộng công chân thân một chỉ lực lượng. Một chỉ bên dưới, Ất Chi Văn Đức dương thần ngạc nhiên biến sắc, vội vàng tránh lui. Ngươi như liền như vậy thối lui, tha cho ngươi một con đường sống, đổ cũng không sao. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm, cười híp mắt nói. Càn rỡ, Ất Chi Văn Đức lạnh lùng nở nụ cười, ngày hôm trước lao phu ban đêm nhìn tinh tượng, trong lúc vô tình lĩnh ngộ ra một môn trận pháp, gọi là Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận, mong rằng đô đốc đánh giá một phen. Lão phu trận pháp này uy năng làm sao, đã thấy Ất Chi Văn Đức dương thần pháp thiên tượng địa, chân đạp đông hải gánh vác nhật nguyệt, quanh thân hắn mênh mông vô lượng tinh ánh sáng lưu chuyển vạn mèo, mang theo huyền diệu quỹ tích tầng tầng đan dệt tạo thành một luồng kỳ lạ tinh thần. Trương lực, ý chí đó mênh mông quần quận hướng về Trương Bách Nhân tấn công tới, phảng phất lợi kiếm một loại chém nát hư không, băng diệt chặn ở trước người của nó tất cả. Trương Bách Nhân động tác dừng lại, một đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, xoay người nhìn về phía cái kia quần quận tinh thần ý chí. Hóa thành một thanh trường kiếm hướng mình chém tới, thực sự là Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận, ngươi làm sao làm được, chỉ bằng vào cao lệ viên đạn tiểu quốc, làm sao có khí số, tạo hóa lĩnh ngộ Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận loại này huyền diệu trận pháp. Đối mặt với Chư Thiên Tinh Thần Ý Chí, mặc dù Ất Chi Văn Đức mượn tới tinh thần ý chí chỉ là vạn nhất, nhưng cũng không thể không gọi Trương Bách Nhân thận trọng đối đãi, rốt cục bắt đầu lui bước. Một bước, hai bước, ba bước, Trương Bách Nhân đầy đủ lui ra ba bước. Cái kia tinh thần chi kiếm trong chớp mắt chém vào kỳ cước hạ Vũ Vương thủy phủ băng phong di tích bên trong. Ngươi lão này quá mức dễ kích động, ngươi nếu có thể chuyên tâm tìm hiểu Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận, trong 5000 năm thắp sáng Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận chủ tinh làm bản mệnh tinh thần, chỉ sơ phổ thiên bên dưới không người có thể giết ngươi, nhưng ngươi một mực ngàn vạn lần không nên, mới nắm giữ một điểm Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận ra lông, liền đi ra cùng ta đối đầu, hôm nay không thể tha cho ngươi, nhất định phải đem ngươi này họa căn chém không thể. Trương Bách Nhân ánh mắt sáng quắc, nhìn chăm chăm Ất Chi Văn Đức, trong đôi mắt tràn đầy vẻ thận trọng. Phổ thiên bên dưới, giá trị được Trương Bách Nhân thận trọng đối đai đối thủ không có mấy cái, nắm giữ Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận Ất Chi Văn Đức toán một cái. giết ta ngươi sợ giết không được ta ất chi văn đức lạnh lùng nở nụ cười, Trương Bách Nhân, bên trong cơ thể ngươi chảy xuôi chính là Trương gia tội huyết, Nguyệt Mẫu Nương Nương đã bắt đầu ở Thái Âm Tinh bên trong thức tỉnh, một khi Nguyệt Mẫu Nương Nương thật sự tự Thái Âm Tinh bên trong tỉnh lại, chính là giờ chê tờ của ngươi Nguyệt Mẫu Nương Nương. Trương Bách Nhân trong lòng ý nghĩ thay đổi thật nhanh. Hắn nói là Thái Âm Tiên Tử Thiếu Dương lão tổ chen vào một câu. Trương Bách Nhân nghe vậy bừng tỉnh, thì ra là như vậy, này Chư Thiên Tinh đấu đại trận, chính là Thái Âm Tiên Tử truyền cho ngươi.